Người chơi hung mãnh, chương 110, chúng ta thích 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe kia đã bị xử lý xong. Steven phụ thân mở miệng nói ra. Tại phát sinh tai nạn xe cộ về sau, người liền đem chiếc xe kia bán. Một lần nữa mua một cỗ xe con. Phòng ngừa kích thích đến Mavis, ồ, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chiếc kia Chevrolet SUV cũng là linh giới hư cấu ra rồi. Tốt à, trọng điểm không phải cái này. Mà ở chỗ ta từ linh giới Chevrolet SUV trên ghế lái tìm tới cái kia giấu mật hộp. Barbara hẳn là thấy qua đi. Cái kia giấu mật hộp gỗ chất liệu. 6 cái mặt đều vẽ lên chòm sao sơ đồ. Dưới đáy tường kép bên trong cất giấu một cái mang theo ngoài định mức kim đồng hồ la bàn. La bàn sẽ kéo dài chỉ thị nam bắc phương hướng. Hắn mang theo ngoài định mức hẹp dài kim đồng hồ. Đưa đến mở ra một cái chốt tác dụng. Tùy ý gảy dấu mật hộp. Vô luận như thế nào cũng vô pháp tại không hư hao dấu mật hộp tình huống dưới đem nó mở ra. Nhất định phải muốn dựa theo chòm sao đồ chỉ thị. Đem dấu mật hộp đặc biệt cái nào đó mặt hướng bên trên. Đồng thời đem dấu mật hộp xoay tròn đến đặc biệt góc độ. Để la bàn chỉ thị nam bắc phương hướng. Để ngoài định mức kim đồng hồ. Chỉ đến một phương hướng nào đó. Mới có thể mở ra một cái chốt. Giải trừ rơi dấu mật trong hộp bộ cơ quan. Từ đó để dấu mật hộp có thể mở ra. Như vậy, vấn đề tới. Ngoài định mức kim đồng hồ tác dụng là cái gì? Lý Ngang quét mắt chung quanh trầm tích không tiêu tan màu đen khí thể. Lạnh nhạt nói. Nếu như là nghĩ thiết trí một cái. Có thể dựa theo xoay tròn phương hướng. Tới mở dấu mật hộp. Người chế tác chỉ cần ở bên trong thả cái la bàn liền tốt. Không cần thiết trí một cây ngoài định mức kim đồng hồ. Vẽ vời thêm chuyện. Trừ phi. Ngoài định mức kim đồng hồ chỉ bày ra phương hướng. Đối với dấu mật hộp người chế tác. Cùng dấu mật hộp muốn cho người. Tồn tại ý nghĩa đặc thù. Lý Ngang giơ cánh tay lên. Chỉ hướng phòng khách cách đó không xa một góc nào đó. Ta lúc ấy là ở nơi đó mở ra dấu mật hộp. Ngoài định mức kim đồng hồ. Chỉ hướng đông nam phương hướng. Lúc ấy ta chỉ là mơ hồ đoán được kim đồng hồ bản thân có ý nào đó. Còn không nghĩ tới một điểm nữa. Cũng chính là hộp bản thân. Là ai chế tác? Barbara nghe vậy sững sờ. Hộp, người chế tác. Không sai. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cùng dấu mật hộp đặt chung một chỗ. Có một tờ giấy. Phía trên viết chúng ta tại một chỗ xuất sinh. Lớn lên, đi học. Lại chưa hề biết tên họ của đối phương cùng tồn tại. Thẳng đến vận mệnh để chúng ta gặp phải lẫn nhau. Ta làm ra cái hộp này. Nó là chúng ta lần đầu gặp nhau chứng kiến. Hy vọng hết thảy đều còn kịp. Ép ta ngay từ đầu coi là. Hộp là Steven bản nhân chế tác. Bởi vì đoạn văn này cuối cùng phần cuối. Có cái ép tồn tại. Coi như về sau phát hiện. Ép có thể là la bàn ý tứ. Cũng vẫn cảm thấy là Steven bản nhân thủ bút. Bởi vì hộp tờ giấy ngữ khí. Rất như là một cái ý đồ vãn hồi tình yêu người. Hộp có thể là hai người quen biết. Mến nhau điểm xuất phát. Steven hy vọng thông qua loại phương thức này. Đến để thê tử từ hậm hực nóng nảy bên trong giải thoát ra. Bất quá bây giờ sao? Steven phụ thân mới vừa nói. Giờ này khắc này trong Gaza cũng không có như vậy một cỗ Chevrolet SUV. Nói cách khác, cùng linh giới bên trong những vật khác đồng dạng. Chiếc xe kia là Mavis dùng ký ức cùng tưởng tượng cấu tạo nên. Hộp người chế tác, cũng không phải là Steven, mà là Mavis. Hắn nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Cùng một nơi xuất sinh, lớn lên, đi học, lẫn nhau cũng không hiểu biết. Biết vận mệnh để bọn hắn gặp nhau. Đoạn văn này miêu tả đồng thời phù hợp Steven cùng Mavis hai người. Vấn đề tới. Dựa theo Barbara thuyết pháp. Mavis tại linh giới đã là ngơ ngơ ngác ngác ác linh. Toàn bộ nhờ vô ý thức bản năng hành động. Nàng là thế nào đột nhiên khôi phục ký ức. Chế tạo ra một cái trước đó cũng không tồn tại tinh xảo dấu mật hộp. Lùi một bước nói. Coi như Mavis khi thì ngây ngô, khi thì thanh tỉnh, có thể giống cấu tạo ra khỏi phòng từ địa phương khác câu đố đồng dạng. chế tạo ra tinh xảo giấu mật hộp. Đoạn văn này ý nghĩa là cái gì? Ta làm ra cái hộp này. Nó là chúng ta lần đầu gặp nhau chứng kiến. Hy vọng hết thảy đều còn kịp. S có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, giờ này khắc này, cần được cứu vớt người là Mavis, mà không phải Steven. Mavis hy vọng thông qua cho nhắc nhở phương thức, đến để Steven tăng tốc hành động, từ đó cứu rỗi nàng, để nàng từ ác linh trạng thái dưới giải thoát, khôi phục thanh tỉnh. Nhưng là khả năng này, không cách nào giải thích cây kia ngoài định mức kim đồng hồ là tồn tại gì. Sống chết trước mắt, chẳng lẽ còn muốn cố ý đánh dấu ra hai cái người yêu lần thứ nhất gặp nhau phương hướng sao? Cũng không phải thanh xuân tình yêu kịch. Như vậy, liền đi tới loại thứ hai khả năng. S chỉ đã là la bàn câu đố nhắc nhở. Cũng tại chỉ Steven danh tự. Hộp bản thân, là Mavis gửi cho Steven. Bản thân cần cứu rỗi. Cũng không phải là Mavis, mà là Steven. Cái gì? Steven phụ mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Thượng đế a, người đang nói cái gì a? Ta đang giảng giải một cái. Có quan hệ với tình yêu, trách nhiệm, lừa gạt, phản bội, cứu rỗi cố sự. Lý Ngang thản nhiên nói. Thế giới hiện thực, 18 năm tháng 11 phần. Bang California phát sinh núi lửa. Đại hỏa tràn ngập khuếch tán. Khói đặc che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, cùng ở tại California Carmen trấn phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Một cỗ Chevrolet SUV tại điều khiển quá trình bên trong ngoài ý muốn mất khống chế. Cùng một chiếc xe gắn máy phát sinh va chạm. Hắn dừng một chút, mắt nhìn cảm thấy lẫn lộn Steven phụ mẫu cùng Barbara. Cười cười, nói, cái này hai thiên tin tức. Tại linh giới bên trong, ta thấy được hai lần. Một lần là ở phòng khách, quan sát chất gỗ con rối xem TV. Lần thứ hai là tại lầu hai phòng ngủ. Lúc ấy ác linh trạng thái dưới Mavis, cũng tại không nhúc nhích xem TV. Hai lần khác nhau ở chỗ. Lần thứ hai tiết mục TV thông báo bên trong, nhiều hơn một câu. Hai tên người bị thương ngay đầu tiên được đưa đến bệnh viện. Lý Ngang dừng một chút. Tại sao là hai tên người bị thương? Dựa theo các ngươi trước đó thuyết pháp, Mavis là tại một lần gia đình lữ hành bên trong phát sinh tai nạn xe cộ. Nàng lái cỗ xe, chở Steven cùng hai đứa bé, tiến về lữ hành địa điểm. Kết quả đụng phải một motor kỵ thủ. Cái sau cứu giúp vô hiệu tử vong. Đưa đến Mavis tinh thần dần dần sụp đổ. Nhưng là, tin tức tiết mục bên trong, lại nói có hai tên người bị thương. Giả thiết một tên khác người bị thương là Mavis. Như vậy trên xe những người khác đâu? Steven, Robin, Lâm, mặt khác ba người hoàn toàn không có tại trong tai nạn xe thụ thương. Tin tức tiết mục bên trong cũng hoàn toàn không nâng lên. Là một nhà bốn miệng cùng một chỗ phát sinh tai nạn xe cộ. Lại hoặc là tai nạn xe cộ tương quan người. Thật chỉ có hai người. Tỷ như Steven cùng Mavis. Lý Ngang cười lạnh một tiếng, nói, tại ta lần thứ nhất bị từ linh giới kéo về nơi này trước đó, ta thấy được một đoạn như vậy ảo giác. Steven nằm tại trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng gạc. Bên phải đặt vào một đài triệu chứng sinh mệnh dụng cụ giám sát khí. Bên trái trên giường bệnh, nằm một cái thấy không rõ khuôn mặt mái tóc đen dài nữ tử. Phòng bệnh bên ngoài trên hành lang, là một đôi trung lão niên vợ chồng. Cũng chính là Steven phụ mẫu, đang cùng mang theo khẩu trang bác sĩ thương lượng. Nói chuyện nội dung, bao quát cái gì, tình huống của nàng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có thể muốn khai thác càng cấp tiến phương án trị liệu. Cần gia thuộc ký tên. Lúc ấy, ta coi là kia đoạn ảo giác. Chỉ là Mavis tại tự sát sau khi thất bại tràng cảnh. Mavis cho Steven chút xuống thuốc ngủ. Ý đồ trước giết chết Steven sau đó tự sát. Kết quả Steven được cấp cứu trở về. Chính Mavis nhưng không có. Kia đoạn ảo giác, miêu tả liền là trong bệnh viện tràng cảnh. Nói chính xác, đây không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Steven cùng Mavis, xác thực cùng một chỗ nằm tại chung phòng phòng bệnh, hai tấm trên giường bệnh. Bọn hắn thụ thương đưa y, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mavis điều khiển Chevrolet SUV phát sinh tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ một phương khác, vị kia mũ xe máy liền là Steven bản nhân. Steven phụ mẫu liếc nhau, hít sâu một hơi. Hài tử, người điên rồi sao? Không, ta không điên, vừa vặn tương phản, ta hiện tại trạng thái tốt không được. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Thế giới hiện thực 18 năm tháng 11, California núi lửa, khói đặc tràn ngập. Steven điều khiển xe gắn máy cùng vốn không quen biết, điều khiển Chevrolet Mavis, tại mảnh này cư xá, cũng chính là Carmen trong tiểu trấn chạm vào nhau. Hai người bản thân bị trọng thương, cùng nhau đưa y, Steven toàn thân nhiều chỗ gãy xương, toàn thân quấn đầy băng gạc, nửa tỉnh nửa mê. Bên cạnh Mavis trạng thái còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Nửa tỉnh nửa mê bên trong, Steven sinh ra ảo giác, đương nhiên cũng có thể là hai người cùng một chỗ sinh ra ảo giác. Tại ảo giác thế giới bên trong, hai người cũng sẽ không chết. Bọn hắn giống người bình thường đồng dạng gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, sinh con dưỡng cái, gia đình hòa thuận mỹ mãn. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, có thể là Mavis tại thế giới hiện thực tình trạng cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Cũng có thể là Mavis linh hồn dần dần thanh tỉnh, ý thức được ảo giác thế giới rất nhiều vấn đề. Tại linh giới lầu 2 nhi đồng trong phòng ngủ, ta nghe được Robin cùng Lâm trò chuyện. Mẹ của bọn hắn Mavis nói một mình qua, Robin cùng Lâm không nên xuất sinh, hết thảy đều là sai, hết thảy đều không nên phát sinh. Steven đem phụ mẫu từ Mavis bên người cướp đi, chính nàng sắp phải chết, hy vọng Robin cùng Lâm đến bồi bạn nàng. Những lời này cũng không phải là điên người hồ ngôn loạn ngữ, mà là chân thực phát sinh. Robin cùng Lâm cũng không tồn tại, chỉ là ảo giác cấu tạo ra ngụy vật. Các ngươi hai vị, cũng chính là cái gọi là Steven phụ mẫu, kỳ thật cũng là ảo giác. Là Steven dựa theo chân chính thế giới hiện thực bên trong thấy qua Mavis phụ mẫu cấu tạo ra, cũng đem hai vị tưởng tượng thành chính hắn phụ mẫu. Chân chính là cô nhi, không phải Mavis, mà là Steven. Lý Ngang dừng một chút, quét mắt không dám tin Steven phụ mẫu, cùng một mặt u ám Barbara, lạnh nhạt nói. Về phần chứng cứ, Mavis lời nói là một mặt, một phương diện khác thì là hai vị màu mắt cùng màu tóc. Hai vị màu mắt cũng đều là màu nâu, tóc đen. Từ gen di truyền góc độ, tuyệt dưới đại đa số tình huống, màu nâu là hiển tính gen, màu lam là ẩn tính gen. Bài trừ rơi xác suất cực thấp gen biến dị, hoặc là nón xanh khả năng, các ngươi hai vị tuyệt đối không có khả năng sinh ra nhạt con mắt màu xanh lam. Steven Lý Ngang đưa tay chỉ hốc mắt của mình, tiếp tục nói, còn nhớ rõ cái kia dấu mật trong hộp la bàn A, cái kia ngoài định mức kim đồng hồ chỉ hướng đông nam phương hướng, nhưng thật ra là chỉ tai nạn xe cộ phát sinh cụ thể địa điểm. Lầu 2 thư phòng trên bàn kia một đống Lego xếp gỗ đồ chơi, chắp vá ra cư xá hình dáng. Tại căn phòng này đông nam phương hướng, liền có một chỗ SUV cùng xe gắn máy tai nạn xe cộ hiện trường. Ngoài ra, còn có ta cuối cùng mở ra, người chủ nhân kia cửa phòng ngủ mật mã khóa AB21113512, ABB21113522318215, 3715, 3712, 2113, 2514, 3616, 1317. Đoạn này mật mã kỳ thật rất đơn giản, đối ứng chủ nhân cửa phòng ngủ trên máy tính bàn phím tạo hình mật mã khóa AB21113512. Nơi này 2111-21 là chỉ máy tính trên bàn phím tiếng Anh khu vực bên trong. Hàng thứ 2, chữ thứ nhất mẫu, 21 phía sau 1 là chỉ chữ cái A. Tại AB danh sách bên trong xuất hiện một lần, lại phía sau 1 là chỉ chữ cái A tại danh sách vị trí, cũng liền là cái thứ nhất. phía sau 3512, đồng lý, là chỉ chữ cái B, tại máy tính trên bàn phím tiếng Anh khu vực bên trong. Ở vào hàng thứ 3, cái thứ 5, xuất hiện một lần, vị trí tại cái thứ 2, ABB, 21113523, A không thay đổi, vẫn là chỉ xuất hiện một lần, B thì xuất hiện hai lần, phân biệt ở vào danh sách 2, 3 vị trí, như vậy, cứ thế mà suy ra, 18215, chỉ là hàng ngũ như nhất cái thứ 8 chữ cái Y. Tại danh sách bên trong, nó xuất hiện hai lần, phân biệt ở vào thứ nhất cùng thứ 5 danh sách, 3712, M, 2113, A, 2514, G, 3616, N, 1317, E, liền cùng một chỗ. Imagine, tưởng tượng, Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng, bình tĩnh nói, thế giới này, hoặc là nói các ngươi tưởng rằng hiện thực thế giới, cũng không chân thực tồn tại. Hết thảy đều đến từ Steven ảo giác, tưởng tượng, Mavis phụ mẫu, là Steven hy vọng mình cũng có thể có người quan tâm yêu mến. Robin cùng Lâm, thì là Steven hy vọng gia đình mỹ mãn, bao quát Steven mặc trên người cấp cao Âu phục, ở xa hoa phòng ở tại thế giới hiện thực khả năng cũng không thuộc về hắn. Hết thảy, đều chưa từng xảy ra, nguyên nhân chính là như thế. Linh giới trong phòng tất cả trên tấm ảnh, đều chỉ có Steven cùng Mavis hai người hình dạng, mà không có Robin cùng Lâm dáng vẻ. So với thế giới này, linh giới ngược lại càng tiếp cận với chân chính hiện thực. Lý Ngang nghiêng đầu một chút, nhìn về phía mặt không thay đổi Barbara. Về phần ngươi, thông linh sư, ta có khuynh hướng ngươi so những người khác cao hơn một ngăn. Là Steven trong tiềm thức tới chữa trị vấn đề tồn tại. Mavis ý thức được ảo giác tồn tại. Ý thức được mình tại thế giới hiện thực bên trong đang chết đi. Muốn dùng bản thân hủy diệt phương thức đến thu hoạch được giải thoát. Thế giới hiện thực, ảo giác thế giới, linh giới. Mavis rời đi còn tốt. Nhưng nếu như chính Steven cũng từ trong ảo giác thức tỉnh đâu. Ảo giác thế giới bên trong hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Khi người biết mình là trong mộng cảnh bị cấu tạo ra, không chân thực tồn tại người, muốn sống sót, biện pháp duy nhất liền là để nằm mơ người, đem mộng tiếp tục, mà không phải đánh thức hắn. Như vậy, làm thông linh sư, người cần để cho Steven tiếp nhận hiện thực, để hắn tiếp tục coi là ảo giác thế giới mới là chân thực. Coi như giết chết Mavis, không có Mavis, thế giới cũng sẽ không sụp đổ. Nguyên nhân chính là như thế, người mới không ngừng dẫn đạo, hoặc là nói mê hoặc ta, đi giết chết linh giới bên trong Mavis. Chứng cứ đâu? Barbara nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta cần chứng cứ. Chứng cứ sao? Lý Ngang khóe miệng liệt lên. Nói, 16, 5, 1, 15, 4, 5, 9, 21, 11, 23, 20, 5, 14, còn nhớ rõ chuỗi chữ số này sao? Đây là linh giới phòng ốc lầu 2 trong thư phòng. Giá sách trên trưng bày những sách kia số lượng, tạo thành dãy số, bị ta dùng để đàn tấu dương cầm. Tìm tới kết sắt, chuỗi chữ số này tác dụng không chỉ chừng này. Còn có một cái khác tác dụng, đem chuỗi chữ số này thay vào đến kiểu chữ tiếng Anh trong ngoài. Có thể được đến một chuỗi tiếng Anh. Piotil Quoten, sau này tiếng Anh bản thân không có ý nghĩa gì. Cần đem nó chia làm hai hàng. Pit đây. U Quốc Tần, làm dựa theo từ phải đi phía trái. Từ trên hướng xuống trình tự đọc, liền có thể đạt được một chuỗi chân chính có ý nghĩa tiếng Anh. Init to wake up, Lý Ngang thản nhiên nói. Sau này tiếng Anh không chỉ xuất hiện như thế một lần. Khi tiến vào linh giới trước tiên, trái tim của ta liền nhảy lên kịch liệt qua. Phanh, phanh, nếu như đem toàn bộ linh giới thăm dò quá trình bên trong. Ta mỗi lần trái tim đau đớn lúc trái tim nhảy lên kịch liệt. Xem như một cái ký hiệu, đem trái tim ngưng đập một giây. Xem như ký hiệu, như vậy thì có thể được đến trở xuống kết quả. Sau này Moss mã điện báo ý tứ. Đồng dạng cũng là Piotil Quoten. Tức, Init to wake up. Làm thông linh sư, người có thể dẫn đạo ảo giác thế giới Steven ý nghĩ. Lại không cách nào ngăn cản. Steven bản nhân tự cứu. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Cách chương.